Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 570, tranh đoạt, Giang Sắt ngồi trở lại mình lúc đầu vị trí bên trên. Nhìn xuống thời gian, cách từ thiện tiệc tối chính thức bắt đầu còn có gần 15 phút tả hữu thời gian. Mạc An Kỳ một mặt vẻ bất đắc dĩ, Hạ Siêu Quần ngược lại là sắc mặt như thường. Steinway cùng Giang Sắt mấy năm trước cầm xuống Federer đồng hồ không đồng dạng. Nhà bọn hắn cũng không có phân công người phát ngôn tiền lệ. Hạ Siêu Quần lúc trước cố gắng, cũng chỉ là muốn cầm tới một cái cơ hội thôi. Bây giờ Đào Sầm có bản lĩnh có thể cùng chép ngần đáp lên quan hệ. Chiếm được hắn thưởng thức, cái kia cũng là mọi người đều bằng bản sự. Hai cái tiểu trợ lý cầm một cái yêu phái, giao cho Giang Sắt. Phía trên lộ ra được đêm nay được mời quý khách hiến cho vật phẩm. Làm cho nàng đối với sau đó muốn đấu giá vật phẩm đại khái trong lòng có cái đo đếm money Giang. Sắt rất mau nhìn đến màn hình điện tử màn bên trên mình quyên ra một đối thủ vòng tay. Phía trên biểu hiện ra chú ý nhân số đã không ít. Hiển nhiên quý khách bên trong, rất nhiều người đối với cái này một đối thủ vòng tay là có chút thích. Steinway công ty quyên ra chính là một chương 70 năm trước. Đã chết Italy chứ danh làm khúc gia Amad EUS cầm phổ bản thảo. Giang Sắt xem xét liền đến hào hứng. Tay này bản thảo cuối cùng nhiều năm, nhưng bảo tồn được rất tốt. Lại bởi vì Amad EUS là thế giới nghe tiếng thiên tài làm khúc gia. Diễn tấu nhà, bản thảo của hắn phần lớn đều bảo tồn tại hắn hậu nhân trên tay. Có rất ít bên ngoài lưu truyền, cho nên bản thảo của hắn đối với rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích tới nói. Đều là phi thường có cất giữ giá trị, bình thường có tiền đều khó mà mua được. Tại dạng này dạ tiệc từ thiện bên trên, Steinway có thể quyên ra dạng này xòe tay ra bản thảo. Hiển nhiên là rất thu hút sự chú ý của người khác. Từ trên hình ảnh đến xem, bản này bản thảo ước chừng có 2-3 tấm. Giá trị không thua triệu, nhất là tại đêm nay dạng này lấy từ thiện làm tên đấu giá hội bên trên. Chỉ sợ có thể đánh ra một cái phi thường lý tưởng giá cả. Giang Sắt trong lòng mặc tính toán một cái, nguyên bản dư vị vì nàng tính toán ra 160 vạn không nhất định có thể bắt được bản. Này bản thảo, chỉ sợ muốn bao nhiêu hoa một chút tiền, nàng khó được gặp được trong lòng tốt, quyết định chú ý về sau. Tại đấu giá hội chính thức bắt đầu cũng không hoảng hốt. Nhìn xem đấu giá vật phẩm từng kiện bị người vỗ xuống. Nàng quyên ra một đối thủ vòng tay cuối cùng cũng lấy 380.000 thành giao. Thẳng đến đấu giá áp trục, rốt cục bản này Amad EUS bản thảo bị cầm lên đài. Giang Sắt thần sắc chấn động, trên đài người chủ trì đã tại chiếu quá trình, trước cảm tạ cầm ra bản thảo Steinway. Ngay sau đó lại làm lên đơn giản giới thiệu, Amad EUS bản thảo một phần, khúc phổ tổng cộng có 3 tấm money phần này bản thảo, xuất từ đương thì niên thiếu Amad EUS người chủ trì giơ tay lên bản thảo. Ống kính rơi xuống bản thảo bên trên, phía trên chữ viết ra hiện tại màn hình hậu phương, để có thể để cho ở đây người xem mỗi một cái đều có thể nhìn thấy. Lúc này dưới trận rất nhiều người đã nhao nhao muốn thử. Người chủ trì nói xong đấu giá quy tắc, bản thảo lấy 200.000 giá quy định giá bắt đầu. Giang Sắt đã dự liệu được bản thảo sẽ rất được hoan nghênh. Nhưng là chân chính khai mạc về sau, vẫn có chút vượt quá nàng dự kiến. Mới bất quá 15 phút, bản thảo giá cả đã từ 200.000 tiêu thăng đến 75 vạn. Tiểu trợ lý chép miệng tắc lưỡi. Không người bước nhỏ chạy tới, đứng tại hành lang bên cạnh cúi đầu cùng Giang Sắt nhỏ giọng mà nói. Sắt Sắt, người không phải là muốn nó sao? Tiểu trợ lý họ Trần, nguyên bản là Giang Sắt fan hâm mộ, tại Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt tìm kiếm trợ lý thời điểm. Mượn cơ hội này, từ một đám người cạnh tranh bên trong giết ra, thuận lợi đi theo Giang Sắt bên người, đối nàng chiếu cố đến từng ly từng tí. Vừa mới liền chú ý tới Giang Sắt đang nhìn Amad EUS bản thảo. Mắt thấy tay này bản thảo giá cả vượt chướng càng cao. Nàng một chút liền có chút nóng này. không vội, răng sắt lắc đầu. Lúc này chính là tất cả mọi người tranh tại muốn cầm đến thời điểm. Ở thời điểm này kêu ra ý nghĩa không lớn. Nàng nhỏ giọng cùng tiểu trợ lý giải thích. Sau đó giá cả hơn triệu. Cạnh tranh người liền sẽ ít đi rất nhiều theo giá cả dâng lên. Rất nhiều đối với Amat EUS phần này bản thảo nhu cầu cũng không mãnh liệt như vậy người liền sẽ dần từ bỏ nó, lưu lại mới thật sự là muốn cất giữ người. Bất quá phần này bản thảo cất giữ giá trị tại trong lòng mỗi người đều có không giống nhau giá. Giang sắt nghĩ nghĩ, nếu như Đào Sầm là người thông minh, nàng cầm tới phần này bản thảo khả năng không nhỏ. Ngồi ở một bên khác VIP tịch bên trong Tống Dật cũng tại nói chuyện với Đào Sầm. Đào tỷ, ngài cảm thấy, Amat EUS phần này bản thảo, cuối cùng sẽ có mấy người ra giá. Giá cả có thể hay không vượt qua dự toán đâu. Đào Sầm cố ý muốn đem Steinway khối này bánh gặm dưới. Đêm nay Steinway xuất ra phần này bản thảo, nàng vô luận như thế nào cũng là muốn cầm tới. Tiền đối với Đào Sầm tới nói cũng không tính là gì. Nhưng muốn thế nào cầm được thể diện mà chiếm được chép mần niềm vui cái này không dễ dàng. Phương diện giá tiền, kia là quản lý tài sản sư phiền não. Không là của ta, Đào Sầm nhìn xem trận thỉnh thoảng giơ lên bài. Mỉm cười về Tống Dật lời nói. Về phần cuối cùng có mấy người, ngược lại là khó nói. Nhưng nhất định sẽ có răng sắt hai người đều đối với Steinway hứng thú rất đậm. Cơ hội như vậy nàng sẽ không bỏ qua. Răng sắt cũng hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Nàng lúc nói chuyện, Tống Dật không tự chủ được ngẩng đầu hướng răng sắt phương hướng nhìn thoáng qua. Dưới ánh đèn, răng sắt ngồi ở một bên khác hàng phía trước. Hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi. Thật lòng nhìn chằm chằm màn hình. Cho tới bây giờ. Giang sắt còn chưa không có đối với phần này bản thảo kêu giá. Giang sắt cũng sẽ cạnh tranh sao? Tống Dật hỏi một tiếng. Đào Sầm gần đây cố ý bồi dưỡng hắn. Nghe hắn cái này cha hỏi. Dương lên khóe miệng, liền xem ai có thể lấy được. Bản thảo kêu giá đạt tới 90 vạn về sau. Lúc trước tăng giá người liền trục dần ít đi. Steinway quyên ra 3 tầm Amat EUS bản thảo mặc dù chân quý. Nhưng vượt qua triệu về sau, muốn cất giữ người liền cẩn thận rất nhiều. 160 vạn về sau, còn tại dơ bảng, liền còn sót lại hai người. Mạc An Kỳ ngồi xổm ở nàng bên cạnh, nói khẽ, hiện tại vẫn dơ bảng cạnh tranh hai bên. Phân biệt thuộc về Asian tập đoàn cùng SAE khoa học kỹ thuật công ty. Đều cùng Steinway có hợp tác nàng nói đến đây. Răng sắt liền rõ ràng. Amat EUS cái này 3 tấm bản thảo vượt qua 160 vạn về sau. Hiểu công việc người cũng đã dừng tay, không còn chuẩn bị kêu giá. Nhưng hiển nhiên tại Steinway người phụ trách chép mần trong mắt, hiển nhiên nghệ thuật giá trị cũng không chỉ là 160 vạn có thể khái quát. Cho nên hai bên cùng Steinway có quan hệ hợp tác công ty đều phân đừng ra tay. Ý đồ nâng lên phần này Amat EUS bản thảo giá trị. Đến lúc này, răng sắt lại ra tay. Cầm xuống bản thảo hiển nhiên liền muốn thuận lợi nhiều. Nàng cử đi cái bài. Đồng thời tại thao tác trên màn hình đưa vào mình mong muốn giá cả. Tại rất nhiều cạnh tranh bản thảo người cũng đã đình chỉ dơ bảng thời điểm. Răng sắt đột nhiên dơ bảng. Hiển nhiên đưa tới không ít người chú ý. Đường trên đài người chủ trì có chút hưng phấn hô lên. 170 vạn. Gây nên toàn trường xôn xao. Steinway người phụ trách quay đầu. Nhìn xem răng sắt phương hướng. Rất xa chiêu một chút tay. Trên mặt nụ cười. Phần này bản thảo giá thị trường ước chừng triệu ở giữa. Chính là đêm nay vì từ thiện mà đấu giá. 170 vạn cũng thật sự là có chút làm người kinh ngạc. Người chủ trì vừa dứt lời, truyền thông chuyên khu Hoa Hạ thông tin Tiểu Trương liền tự mình lẩm bẩm. Giang sắt tốt tùy hứng, tốn tiền nhiều như vậy, liền vì mua 3 tấm giấy viết bản thảo sao? Nàng hẳn là thật sự thích nghệ thuật đi, tại Tư Lâm cũng mở to hai mắt. Nhỏ giọng trả lời, nếu không lúc ấy Steinway tại Hoa Hạ 30 năm tròn khánh, cũng sẽ không phát cái kia chương thiệp mời cho nàng. nghe nói nàng Dương Cầm cũng không tệ, nàng lời còn chưa nói hết. Nguyên bản trong chàng người người đều coi là bản thảo kêu giá đến 170 vạn về sau. Đã không có khả năng có người lại tiếp tục xuất tiền cạnh tranh xuống dưới. Nào biết sau một khắc, lại có người giơ bảng đấu giá. Tiểu Trương hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay đẩy nàng, không nói nổi một lời nào. Tại Tư Lâm đẩy trên mặt kính đỡ, theo Tiểu Trương thủ thế nhìn sang, giơ bảng người ngồi ở đêm nay từ thiện tiệc tối ghế khách quý hàng thứ nhất. Cũng hẳn là thời đại phong thái, mời tới nhân vật trọng yếu. Nàng còn không thấy rõ đến tột cùng là ai, liền nghe đến người chủ trì có chút kích động nói. 180 vạn, Đào Sầm cũng đấu giá. Tiểu Trương thốt ra lời này lối ra. Toàn bộ truyền thông chuyên khu tất cả đều sôi trào. Đào Sầm đây là thật sự thích phần này Amad EUS bản thảo. Còn là cố ý cùng răng sắt cạnh tranh. Tiểu Trương không khỏi kích động hỏi Tại Tư Lâm. Tại Tư Lâm chỉ ngây ngốc lắc đầu. Đào Sầm nhất cử bài về sau. Rõ ràng chuyện này liền không thể năng thiện thôi. Hạ Siêu Quần nhíu mày, Giang Sắt bên cạnh Lưu Nghiệp đều mấp máy khóe môi, theo bản năng quay đầu nhìn Giang Sắt. Lúc này Đào Sầm cử động đem Giang Sắt đẩy lên một cái đâm lao phải theo lao tình trạng. Nếu như nàng tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, sáng mai tin tức nhất định sẽ đem đêm nay hai người vì một phần bản thảo cạnh tranh tin tức lộ ra. Ánh sáng, cứ như vậy, Giang Sắt cùng tiền bối cạnh tranh cử động. Sẽ để cho nàng lọt vào Đào Sầm fan hâm mộ vây công. Đồng thời một chút hoa hạ bạn trên mạng chỉ sợ cũng phải cho rằng nàng tính cách quá khích tiến. Có chút quá nóng, sẽ mất đi một chút không phải nàng fan hâm mộ quốc dân độ thiện cả money dù sao Đào Sầm thành. Danh nhiều năm, quần chúng cơ sở muốn so Giang Sắt thâm hậu rất nhiều. Nếu như Giang Sắt lúc này buông tay, tuy nói trên mặt không lớn thật đẹp. Sẽ ở đêm nay từ thiện tiệc tối hiện trường tạo thành nàng vẫn khuất phục tại Đào Sầm hiện tượng. Nhưng cùng lúc nàng nhận thua cử động, cũng từ khía cạnh chứng minh nàng tự nhận địa vị vẫn không bằng Đào Sầm. Truyền thông liền là muốn tin đồn thất thiệt, cũng không có chỗ xuống tay. Tin tức lộ ra ánh sáng có thể sẽ lọt vào một chút Đào Sầm fan hâm mộ mỉa mai. Nhưng cũng muốn so để cho người ta cảm thấy nàng khí diễm phách lối tốt hơn nhiều. Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt hợp tác hai bộ kịch, hắn tự nhận là đối với Giang Sắt tính cách cũng là có chút hiểu rõ. Nàng phi thường thông minh, cũng sẽ xem xét thời thế, tạm nhẫn nhất thời chi khí đạo lý nàng hẳn là hiểu. Hắn cho rằng Giang Sắt cũng không cần hắn nhắc nhở. Cũng sẽ không theo Đào Sầm chính diện ở cái này công chúng trường hợp đòn khiêng bên trên. Nào biết trong lòng của hắn còn nghĩ lấy ý nghĩ này. Một giây sau Giang Sắt lại lần nữa giơ bảng, một chút liền để Lưu Nghiệp sợ ngây người, hắn căn bản không ngờ tới Giang Sắt sẽ tiếp tục cùng Đào Sầm tranh bản thảo. Thứ này liền xem như nàng chân tình thích, cũng không cần thiết tại dạng này trường hợp đi tốn tiền nhiều như vậy cầm xuống. Tự mình nghe ngóng, số tiền này đủ để nàng lại mua cái khác Amad EUS bản thảo. Giang Sắt cúi thấp đầu, còn đang thật lòng đem giá tiền của mình đưa vào. Màn hình đèn chiếu sáng vào trên mặt nàng, cái kia tinh xảo hoàn mỹ trang dung tại nàng không cười thời điểm. Hiện ra mấy phần lãnh diễm cảm giác, thế nào, dường như ý thức được Lưu Nghiệp nhìn chăm chú. Giang Sắt ấn xong mình tâm lý mong muốn số tiền về sau. Ngẩng đầu lên, nhìn xem Lưu Nghiệp, cười nhỏ giọng hỏi một câu. Trên đài người chủ trì cũng giống là bị Giang Sắt cử động sợ ngây người. Dừng 2 giây, mới mở miệng, 2 triệu, T, nghe được cái giá tiền này thời điểm. Trong hội trường rất nhiều người đều phát ra hút không khí âm thanh. Tại Tư Lâm đang nghe người chủ trì báo giá thời điểm. Đều đang nghĩ Giang Sắt có phải điên rồi hay không? Lúc này Đào Sầm nếu như không còn cạnh tranh, Giang Sắt khó tránh khỏi sẽ rơi kế tiếp lấy nhỏ lấn lớn, danh nghĩa. Đào Sầm muốn tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Thế kỷ Ngân Hà hai vị nữ tinh ở giữa cho tới nay có phần bị người chú ý tranh chấp xem như bị. Người nhìn vừa vạn, vô luận loại nào tình huống, đối với Giang Sắt đều là bất lợi. nàng thật không cho Dịch Nhất Lộ phong mưa gió mưa đi đến hiện tại. Dựa vào tác phẩm nói chuyện, nơm nớp lo sợ, làm sao lúc này liền không giữ được bình tĩnh. Mạc An Kỳ cũng có chút nóng nảy. Nàng nhìn thấy Hạ Siêu Quần biểu lộ đã có chút nghiêm túc. Hạ Siêu Quần không thường sinh khí, nhưng lúc này trong mắt nàng đã rất rõ ràng lộ ra không đồng ý. Mạc An Kỳ mặc dù cũng bởi vì Giang Sắt nguyên nhân, đối với Đào Sầm đặc biệt không thích, có thể nàng lý trí rõ ràng lúc này không phải cùng Đào Sầm chính diện đọ sức thời điểm mà đi. Lúc nào tự mình so chiêu không được, không phải đem mâu thuẫn bày trên mặt bàn đến đâu. Thế nhưng là lúc này trước mắt bao người, nàng chính là trong lòng lại gấp, cũng chỉ có liều mạng hướng Giang Sắt nháy mắt ra dấu. Đào tỷ, Tống Dật đang nghe Giang Sắt như Đào Sầm mong muốn đồng dạng ra giá về sau. Không biết là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vẫn là càng căng thẳng hơn. Hắn biết chung quanh mỗi một đôi mắt đều đang nhìn một màn này. Đêm nay về sau, sáng mai toàn bộ tin tức báo chí đều sẽ đem hết thảy trước mắt thông báo ra. Có thể là bởi vì hắn khẩn trương thái quá, cho nên tinh thần cao độ tập trung nguyên nhân, Tống Dật đến mức cảm giác mình nghe được chung quanh mỗi người tiếng hít thở. Cùng có truyền thông chuyên khu người lấy điện thoại di động ra, vụng trộm chụp ảnh cửa chớp tiếng, còn muốn kêu giá sao? Mới ngắn ngủi mấy hơi công phu, Tống Dật liền cảm thấy mình nắm thành quả đấm tay thấm đầy mồ hôi. Hắn còn có chút kích động, so sánh phía dưới Đào Sầm liền lộ ra tỉnh táo nhiều. Vì cái gì không gọi? Đào Sầm mỉm cười trả lời, tâm tình có vẻ hơi vui sướng. Giang Sắt như nàng mong muốn cắn câu, lúc này hãy thu tay, tuồng vui này không khỏi tan cuộc quá sớm. Money vui vẻ sau khi, nàng lại có chút tiếc nuối. Kỳ thật Hạ Siêu Quần lựa chọn toàn tâm toàn ý mang Giang Sắt, cũng đem Giang Sắt tại ngắn ngủi thời gian mấy năm mang đến mức hiện nay. Nàng là thật sự coi Giang Sắt là thành đối thủ đến Simonser nàng bị mình cướp đi, mê thất chi. Thành, nhân vật, bị mình hố một lần, có thể nàng cũng không có ở công ty đại náo, cũng không có tìm người tố khổ, mà là yên tĩnh không nói chịu đựng, nhìn thấy mình thời điểm vẫn như cũ lễ phép mà ôn hòa. Giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, sau lưng lại cầm tới Federer Hoa Hạ địa khu cái thứ nhất người phát ngôn vinh hạnh đặc biệt. Vẫn đạt được xí xe hào cảm, vô thanh vô tức chen đi Laura. Cầm tới xí xe tiếp chụp lớn chế tác thần cứu rỗi, nhân vật nữ chính. Liền ngay cả mình đại ngôn 10 năm ELYSCES xe nhãn hiệu. Nàng cũng có thể đào đi một góc, Đào Sầm nhưng thật ra là thật sự đối với Giang Sắt nhìn với con mắt khác. Nàng thậm chí cảm thấy mình trong đáy lòng cái kia cỗ đấu trí, dã tâm đều xông tới. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Giang Sắt có thể như vậy không giữ được bình tĩnh. Có thể là tuổi còn rất trẻ, luôn luôn đem mặt coi quá nặng, lấy trước kia chút nàng đối với Giang Sắt cách nhìn, có thể chỉ là ảo giác, Hạ Siêu Quần quá lợi hại, cho nên tại Đào Sầm không thấy được trường hợp bên trong. Nàng có thể đem Giang Sắt ngăn chặn, đem đây hết thảy làm được thỏa thỏa đáng tiếc, nhưng hiện tại từ thiện tiệc tối bên trong. Đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Siêu Quần không cách nào tọa nguyện trưởng khống Giang Sắt về sau. Giang Sắt sốt cục liền lộ ra sơ hở, cuộc bán đấu giá này đương nhiên là muốn tiếp tục gọi. Nếu như Giang Sắt không tiếp tục cùng nàng tranh khẩu khí này xuống dưới, trò hay ngược lại không cách nào mở màn, đã Giang Sắt đã uy hiếp đến mình địa vị, đó là đương nhiên là muốn chèn ép. Tốt nhất là chèn ép đến làm cho nàng cũng không còn cách nào xoay người. Không cách nào lại uy hiếp được mình liền tốt. Song càng hợp nhất, lặp lại một đoạn 10 phút sau đổi converter. Lắc mê trang, hết chương.